Lược Thiên Ký, chương 207, Lao ra âm ngục uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua âm dương thần ma giám, Phương Hành đã nhìn ra, đạo hư ảnh này chẳng qua là một tia khí tức của kim đan kỳ đại tu hiển hóa, lực lượng có hạn, nếu mình chính là trúc cơ sơ kỳ bình thường, còn có thể sợ hắn, nhưng hôm nay chính mình, thực lực chân thật vượt xa trúc cơ sơ kỳ bình thường, còn có vạn linh kỳ huyền khí nơi tay, có ít nhất 7 thành nắm chắc đem Diệp Cô Âm cùng đạo khí tức này cùng nhau tiêu diệt tiểu đồ tính tình cao ngạo, quả thật trong mắt không người, lão hủ ở chỗ này hướng đạo hữu bồi tội, lão giả lạnh nhạt nói. Ta đây một đạo khí tức có lẽ không ngăn cản được đạo hữu, bất quá thứ cho lão hủ nói thẳng, nếu ngươi đánh chết đồ đệ của ta, tất nhiên sẽ đem đạo khí tức ta gửi lại bên trong thức hải của nàng cùng nhau hủy diệt, mà chỉ cần ngươi diệt khí tức của ta, trong tối tăm sẽ cùng lão hủ dính vào nhân quả, ngày sau một khi ngươi xuất hiện cách lão hủ ngàn dặm, ta tất sinh cảm ứng, có thể thông qua bí pháp, tìm ra vị trí của ngươi. Hồ Cầm bất tài, nhưng nếu một lòng gây khó dễ cho đạo hữu, chỉ sợ cuộc sống của ngươi cũng không tốt lắm. Nhàn nhạt thanh âm bay trong không khí, giống như là uy hiếp, hoặc như là tự thuật một chuyện rất đơn giản. Chẳng qua là Phương Hành nghe, nhất thời ngây dại. Hồ Cầm, Phương Hành nghe cái tên này, nhất thời ngẩn ngơ, như nửa ngày không có kịp phản ứng. Sư phó của Diệp Cô Âm, chính là Hồ Cầm. Tông chủ Trần Huyền Hoa theo lời, người duy nhất có thể có giúp mình hóa giải nguyền rủa, Hồ Cầm. Danh tự này không phải là của đàn bà sao? Thế nào lại là nam, còn là một lão đầu tử? Đạo hữu, ta biết tính tình của tiểu đồ, cho nên lần này nàng cùng đạo hữu tranh phong, vô luận thắng bại chịu thiệt ra sao, ta cũng sẽ không hỏi tới, chỉ coi là tư oán giữa các ngươi, chẳng qua là, nàng dù sao cũng là đồ đệ của ta, lão hủ không thể nào nhìn nàng bỏ mạng, cho nên khẩn cầu đạo hữu lưu nàng một mạng, coi như là Hồ Cầm lão nhi thiếu đạo hữu một cái nhân tình, ngươi xem coi thế nào. Hồ Cầm thấy Phương Hành khiếp sợ, lại từ từ bổ sung một câu. Phương Hành tâm niệm truyền cực nhanh, bởi vì chuyện phát hiện sư tôn của Diệp Cô Âm là Hồ Cầm mình muốn tìm sinh ra kinh ngạc rất nhanh đã bị hắn xảo diệu ẩn giấu đi, không lộ nửa điểm thanh sắc, ha ha cười một tiếng, nói. Lão đầu, ta lần này có thể cho ngươi mặt mũi, tha cho đồ nhi của ngươi một mạng, bất quá ngươi nói coi như ngươi thiếu ta một cái nhân tình, ta hỏi ngươi, nói lời giữ lời sao. Hồ Cầm lão nhân nghe vậy, cũng là hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Tạ ơn đạo hữu, Hồ Cầm đã nói, tự nhiên giữ lời. Phương Hành cúi đầu trầm tư, cũng không xác định lão đầu này nói có tính hay không, thuận miệng nói. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Hồ Cầm hơi ngẩn ra, hướng Phương Hành nhẹ nhàng chắp tay, hư ảnh tại trong hư không dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà theo hư ảnh tan biến, Diệp Cô Âm ư một tiếng, tỉnh dậy tới. Có một sư phụ tốt đúng là sướng a, một thân bảo bối không nói, còn có một đạo khí tức ở thời khắc sống chết đi ra ngoài thuyết tình. Phương Hành chép miệng, cảm giác người với người, khác biệt thật là quá lớn. Ngươi không giết ta. Diệp Cô Âm cũng không biết đối thoại vừa mới phát sinh, thấy Phương Hành đứng cách chính mình 10 trượng, tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mỹ nhân như vậy, giết chẳng phải là đáng tiếc một đôi chân dài ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành đột nhiên cười hắc hắc, đột nhiên gần sát nàng, nắm được người của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giơ lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ở trong ánh mắt kinh hoàng của Diệp Cô Âm, Phương Hành cười hắc hắc, nói. Tiểu gia là một người mềm lòng, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này thật biết điều, quyết định trước không giết ngươi, bất quá ngươi nên nhớ kỹ, ngươi thiếu tiểu gia một mạng a. Hồ Cầm lão nhân mới vừa rồi đã nói, chỉ cần mình giết nữ nhân này, cùng lúc hủy diệt đi tia khí tức kia của hắn, cũng là cùng hắn dính vào nhân quả, thù này sẽ kết, Phương Hành còn muốn cầu cạnh lão nhân kia, tự nhiên sẽ không dễ dàng giết người. Chẳng qua là, mặc dù không thể giết nữ nhân này, bỏ qua cho nàng, trong lòng cũng không thoải mái. Phương Hành suy nghĩ một chút, nhìn vẻ mặt nhu nhược hiếm thấy của nữ nhân này, đột nhiên nổi lên ý xấu, miệng vểnh lên, hướng đôi môi tái nhợt của Diệp Cô Âm hôn lên đi, Diệp Cô Âm tìm được đường sống trong chỗ chết, đang kinh ngạc tiểu quỷ này tại sao lại tha mạng cho mình, đột nhiên đôi môi bị hôn, hai mắt thoáng cái trợn tròn, thân thể như bị sét đánh, bùn rùn vô lực. Tiểu gia mặc dù không giết ngươi, cũng muốn để lại cho ngươi một kỷ niệm. Phương Hành thật ra chỉ khẽ chạm vào môi nàng, sợ Diệp Cô Âm mượn cơ hội cắn hắn, vẫn rất cẩn thận. Sau khi hôn xong, cảm thấy còn chưa đã ghiền, bàn tay len lén thò vào trong ngực Diệp Cô Âm, đột nhiên cười dài một tiếng, kéo một khối vải đỏ xuống, phi thân hướng cuối hắc ngục bay đi, Diệp Cô Âm mất hồn ngồi ở tại chỗ, cũng không biết trải qua bao lâu, mới phát giác ngực thoáng lạnh, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời tức suýt nữa ngất đi. Trước ngực của mình, đã hoàn toàn không có trói buộc, hai con chim bồ câu trắng lộ ra ngoài. Tiểu quỷ, đã xé đi cái yếm của mình. Khốn kiếp ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Cô Âm lửa giận đốt đi nhu nhược, thanh âm thê lương ở trong hành lang quanh quẩn. Mà Phương Hành ở trong tiếng cười ha ha, đã vọt tới trước ba đạo cấm chế trước Hắc Thiết Huyền Môn, không có chút do dự, phi thân lên, người bay trên không trung, sau lưng hai cánh run lên, kim ảnh đầy trời, trong chốc lát, có khoảng mấy trăm vũ kiếm chân thật vô cùng hướng đạo cấm chế thứ nhất đâm vào, chính là Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, theo trúc cơ thành công, uy lực pháp quyết này bạo tăng gấp 10 lần. Oanh, oanh, oanh, khí lưu kích động, kình lực bay ra, đạo cấm chế thứ nhất nghênh kiếm mà giải. Phương Hành thân như lưu quang, từ trong cấm chế tàn phá xuyên qua, vạn linh kỳ hướng trên người khẽ quấn, thẳng tắp sông ào vào đạo cấm chế thứ hai, trên vạn linh kỳ, trong chốc lát có đạo đạo khói đen bừng lên, tựa như khôi giáp quỷ dị, đắp ở quanh người hắn, lôi lực trong đạo cấm chế thứ hai vô cùng vô tận, phô thiên cái địa phách xuống, tất cả đều bổ vào trên khói đen. Đạo cấm chế thứ hai chịu đựng qua, Phương Hành đã cự ly đạo cấm chế thứ ba không xa. Đi đi, Phương Hành giống to một tiếng, đem kinh hoàng cầm đã sớm để ở trong tay ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, một chốc, đạo cấm chế kim thuộc tính thứ ba, vô số đạo quỷ dị phi kiếm bị kích hoạt tựa một mảnh kiếm hải, bổ vào trên kinh hoàng cầm, những phi kiếm này, mỗi một đạo cũng vô cùng sắc bén, có thể so với cực phẩm phi kiếm, nhưng kinh hoàng cầm lại là cứng rắn dị thường, ngay cả Phương Hành đều không thể hủy diệt, hôm nay vừa vặn ngăn ở trước phi kiếm, bị phách có tiếng bong bong, nhưng hoàn toàn không hư hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành núp ở sau đàn ngọc, lấy cầm làm lá chắn, liên tiếp xông đã qua hơn nửa cấm chế, ở cuối cùng, đem đàn ngọc hướng phía sau, thi triển ra trúc cơ kỳ linh lực, khởi động bình chướng thuật, thân như bay hướng Hắc Thiết Huyền Môn bay đi. Lúc này trên yêu thành phế tích, cũng đang có hai vị trúc cơ chi tu bay đến giữa không trung, nghiêm mật tìm tòi, một người trong đó, khoan bào buộc nhẹ, mặt sư tử mắt bọ cạp, chính là Bách Thú Tông tông chủ Ứng Sư Hống, ở bên cạnh hắn, vóc người khô gầy như củi, một chòm râu dê, lại là Mạc Gia trưởng lão, bọn họ ở Diệp Cô Âm cùng Phương Hành một trước một sau truy đuổi thoát đi, cũng mau chạy ra. Chẳng qua là, Phương Hành cùng Diệp Cô Âm cũng tốc độ kinh người, bọn hắn cũng rất khó đuổi theo. Bầu trời xanh miểu miểu, cũng không biết hai người này đi nơi nào, đường đường sở vực trúc cơ chi thiên hạ đệ nhất thiên kiêu gặp chuyện không may, trách nhiệm này Ứng Sư Hống không đủ sức gánh vác, lòng tràn đầy hoảng loạn, phái ra Bách Thú Tông mọi người tay siêu tập tìm chính là hơn 10 ngày thời gian, cơ hồ lục soát khắp cả Bột Hải, nhưng rốt cục ở phiến yêu thành phế tích phụ cận đã nhận ra Diệp Cô Âm lấy bí thuật đưa ra yêu ớt khí tức. Tông chủ, có thể xác định rồi, Diệp cô nương hiện tại hẳn là đang ở Hắc Ngục Âm Ngục Uyên, cũng chỉ có cái chỗ kia, cấm chế nặng nề, mới có thể đưa đến Diệp cô nương không cách nào phá cấm ra, thậm chí ngay cả truyền tin ngọc phù đều không thể sử dụng, chỉ có thể truyền ra một tia khí tức đi ra ngoài, hy vọng có thể bị chúng ta cảm giác đến, trong ứng ngoài hợp, phá vỡ Âm Ngục Uyên, đem nàng đón ra ngoài. Mạc Gia trưởng lão trầm thân bẩm báo, nghe Ứng Sư Hống chỉ thị. Diệp cô nương nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không đúng là Bách Thú Tông ta đại họa, không tiếc linh thạch, lập tức thúc giục đại trận, đem Âm Ngục Uyên phá vỡ, đón Diệp cô nương đi ra ngoài. Mặt khác, tiểu quỷ này không giải thích được từ Thanh Khâu mộ phần rơi xuống, sợ rằng đã được một chút bí mật ngay cả tổ tông chúng ta cũng không biết được, không thể để cho hắn chạy, sau khi bắt được, hào hào thẩm vấn. Ứng Sư Hống trầm ngâm một hồi lâu, lạnh lùng hạ xuống quyết định. Dạ, tông chủ. Mạc Gia trưởng lão đáp ứng, liền an bài nhân thủ, đi Âm Ngục Huyền Môn bày trận phá cửa. Bên này đại trận bố trí xong, đang muốn toàn lực phát động đại trận, đem Âm Ngục Huyền Môn mở ra, nhưng chợt nghe được huyền môn nội bộ, vang lên một trận trầm muộn. Khách khách, thanh âm, Mạc Gia nhất thời hơi ngẩn ra, nghi ngờ hướng huyền môn nhìn lại. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên Âm Ngục Huyền Môn mở rộng ra, một tiếng cười hưng phấn truyền ra. Ha ha, tiểu gia rốt cục đi ra ngoài. Huyền môn bên trong, một đạo thân ảnh chum hắc kỳ nhanh chóng lao đến, thế như tia chớp. Hắn làm sao chính mình chạy đến rồi? Vây lấy hắn, Mạc Gia trưởng lão sợ hết hồn, lắc mình xông tới, đồng thời hướng đệ tử chung quanh bày trận giống to. Trong huyền môn lao ra tự nhiên là Phương Hành, vừa được tự do, trong lòng cũng hưng phấn, nhưng vừa ra tới, còn chưa tới thấy rõ chung quanh cảnh sắc, bên tai quát to một tiếng, một lão đầu tử khô gầy hướng chính mình lao đến, hai cái tay khô gầy xuất ra đạo đạo vô hình lực, tựa dây thường hướng chính mình quấn tới, trong bụng cũng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó một cái tát đánh ra. Đại gia ngươi, hù chết tiểu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chính là tiện tay một cái tát, vô luận là tốc độ cùng lực lượng, tuy nhiên cũng xa xa vượt ra khỏi Mạc Gia trưởng lão lường trước, rõ ràng thấy được hắn một trường này tát ra, hết lần này tới lần khác không còn kịp ngăn cản, chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, tê cứng nửa người, hắn bay ra so với lúc xông lại nhanh hơn bay trở về, rơi vào tường đổ, sinh tử không biết. Chung quanh chúng đệ tử kinh hãi, ngơ ngác nhìn tiểu quỷ từ phía sau cửa lao ra, không dám xông lên. Rõ ràng Mạc Gia trưởng lão đã trúc cơ, lại bị hắn một tát tát bay. Tiểu quỷ này là tu vi gì? Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, cảm giác Mạc gia trưởng lão thật sự quá yếu. Cách chương.